Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 751, chương 751, độc thân nằm sấp thể. Các ngươi nhận thức, xem xét Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc biểu lộ, Uông Bằng Cử lập tức tự phản ứng tới. Đâu chỉ nhận thức, Bao Tử Mặc không để lại dấu vết xem xét mắt Mẫn Học. Thuận miệng giật cái giải thích. Hai chúng ta trước kia cùng một chỗ đã tham gia một lần huấn luyện. Đại đội là lần kia huấn luyện chương trình học huấn luyện viên một trong. Nâng lên lời này mảnh, vụng gốc nhi, tránh không khỏi, dĩ nhiên là Mẫn Học theo công chức đội ngũ từ chức vấn đề. Về y hiểu án kiện cả chuyện này trải qua nội tình. Bao Tử Mặc bọn hắn thân tại nội bộ, đương nhiên so bên ngoài người hiểu hơn. Mặc kệ Lý không hiểu, đối với Mẫn Học lựa chọn, hai người tuyệt sẽ không nói thêm cái gì, nhưng cái này cuối cùng không phải gì vui sướng sự tình. Uông Bằng Cử lập tức tự ý thức được chính mình càn dở rồi. Lập tức bổ cứu đánh cho cái ha ha, hôm nay là bạn thân cuối cùng độc thân chi ra. Happy đi khởi, ba người cùng một chỗ ngầm hiểu lẫn nhau lựa chọn quên lãng đề tài mới vừa rồi. Mục tiêu, tinh thần ngôi sao biển cả. Chuyên môn thuê chiếc cỡ trung du thuyền. Uông công tử mang theo hắn phù rể đoàn nhất tề ra biển di động tìm ra tăng cuồng hoan. Vui vẻ đến điên cuồng. Nằm sấp thể, nếu là phù rể đoàn. Đương nhiên không có khả năng chỉ có Mẫn Học cùng Bao Tử Mặc hai người. Uông công tử cũng là giao hữu rộng khắp. Theo nối khố đến lớn bằng hữu. Đến Ma Đô thậm chí kinh thành đồng sự, ngạnh xanh xanh cùng nhau cái thập toàn thập Mỹ 10 người cường đại đội hình phù rể đoàn. Lần này máy bay thuê bao phiếu vé bao ăn ngủ lại thanh minh không thu tiền lì xì thổ hào thủ bút. Không khỏi làm cho người ta sâu sắc điểm khen, như thế hào hữu, thỉnh cho ta đến một đánh. Nhìn thấy Mẫn Học xuất hiện, phù rể đoàn biểu lộ không đồng nhất, kinh ngạc. Ngoài ý muốn là cơ bản thao tác, nhưng tổng thể mà nói, đều có chủng nhìn thấy thần tượng minh tinh kỳ lạ quý hiếm cùng hưng phấn cảm giác. Nhất là Uông Bằng Cử Ma Đô đồng sự, đối với Mẫn Học qua lại thì càng gia tăng rõ ràng. Còn nhiều thêm phần thổn thức biểu lộ, nhưng vô luận là ai cũng không nghĩ tới, Uông Bằng Cử còn có Mẫn Học như vậy tốt đến có thể đương làm phù rể quan hệ bằng hữu. Kỳ thật minh tinh cũng là người bình thường, bất quá chính là danh khí lớn chút, một fan ký tên chụp ảnh thỏa mãn hiếm có cảm giác hậu. Cũng không sao nhưng đặc biệt kích động, mọi người vốn là đều là người trẻ tuổi, giờ phút này lại có thổ hào Uông, bao dưỡng. Rất nhanh này bắt đầu đứng dậy, không lâu, du thuyền đến dự định mục tiêu chính là một mảnh nghe nói bất mãn đá san hô vùng biển. Di động tiềm hạng mục dọa đái không ít phù rể, nhiều cái người vào nước mới biết được, cái này tấm trong nước TM thậm chí có cá mập. Còn không thiếu, thân dài cơ hồ đạt đến một người cao cá mập, dương rậm rạp chằng chịt sắc bén hàm răng theo bên người bơi qua. Loại này sợ hãi mặc dù không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng không khó lý giải. Thiếu chút nữa trình diễn một hồi huyết tinh đại đào vong có hay không? Thực tế mấy cái cảnh sát tiểu ca ca đều khoa tay múa chân khởi tư thế chuẩn bị phấn tay đánh cược một lần rồi. Thẳng đến chứng kiến du thuyền bên cạnh ngồi cười ha ha Uông Bằng Cử. Những người tài giỏi này biết rõ cả kiện sự tình tất cả đều là đến từ chú rể ác thú vị. Nên khu vực vốn là có, cùng cá mập cùng múa. Chơi trò chơi hạng mục trong nước hắc đỉnh cùng bạch đỉnh đá ngầm san hô cá mập đều là Nam Thái Bình Dương nhiệt đới sưởi ấm trong hải vực thông thường cá mập. Trong đó hắc đỉnh đá ngầm san hô cá mập tính cách còn có chút nhát gan thẹn thùng, đã bị kinh hãi thậm chí còn hội trốn tránh nhân loại. Bao Tử Mặc biết được chân tướng, tức giận đến một tay lấy Uông Bằng Cử kéo xuống nước. Sau đó mọi người không hẹn mà cùng tiến lên một hồi, vây đánh. Buổi tối hải sản BBQ ở bên trong, Uông công tử lại trước bị mọi người dùng bia mãnh liệt rót. Rất nhanh bất tỉnh nhân sự. Sách, lúc này Tiết Điểm, đắc tội, phù rể đoàn. Không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tự gây nghiệt không thể sống a hát. Ồn ào náo động qua đi. Hết thảy quy về thanh tịnh. Rộng lớn bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Mẫn Học nằm ngửa tại bong thuyền gió biển thổi. Thân thể theo sóng biển có chút phập phồng. Thích ý a hát, cái này là cuộc sống vốn là bộ dạng sao? Lúc này Mẫn Học trong đầu không khỏi lại vang lên một cái khác thủ, trời cao biển rộng, trời cao. Biển rộng tại dũng cảm về sau, muốn bắt chấp nhất đem vận mệnh khóa đánh vỡ. Cùng tên bất đồng khúc, tuy nhiên Mẫn Học lựa chọn đem cái kia thủ tiếng Quảng Đông bản, trời cao biển rộng, phát biểu đi. Ra ngoài, nhưng cũng không phải nói hắn cho rằng hiện tại nơi này phiên bản không tốt. Sự khác biệt, đây cũng là thủ thượng giai dốc lòng ca khúc, chỉ là hắn muốn phát biểu kinh điển khúc mục nhiều lắm. Thoáng cái đều phát ra ngoài lại quá mức kinh thế hãi tục. Mỗi lần gặp gỡ loại này người khác hâm mộ không đến phiền não. Mẫn Học cũng tỏ vẻ rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể ở sinh thời. Làm hết sức a hát. Chợt, mặt biển thượng, ánh mắt xéo qua trong. Tựa hồ có một màu đen bóng dáng. Chính phập phồng bất định phiêu đến phiêu đi. Cắt đứt Mẫn Học suy nghĩ. Hắn tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Như thế nào càng xem càng cảm thấy bóng đen kia như là một người, ánh mặt trăng mông lung, đến cùng là đúng hay không? Trong lúc nhất thời cũng khán bất chân thiết, phàm là có một tí khả năng, cũng không thể trơ mắt thấy chết mà không cứu được. Mẫn Học không nhiều muốn, trực tiếp hất lên quần áo nhảy xuống biển, thật là một cái người, theo tới gần, khắc sâu vào mi mắt. Là áo sơ mi đã bị nhuộm đỏ lại ngâm có hơi trắng bạch trưởng thành nam tử thân hình. Nam tử tóc đen lộn xộn che ở trên mặt. Có thể là châu Á nhân chủng. Người này tổn thương không nhẹ. Nhưng xúc tua độ ấm chứng minh hắn còn sống. Khỏi phải nhiều lời. Mẫn Học thuần thục đem người thu được du thuyền. Bởi vì vừa mới cuồng hoan. Vui vẻ đến điên cuồng. Nằm sấp thể. Hiện trên thuyền ngoại trừ Mẫn Học lại không có còn lại thanh tỉnh người. Muốn hỏi Mẫn Học như thế nào không có say. Cũng không phải hắn bỗng nhiên tửu lượng thấy chướng. Mà là vì lần trước say rượu kinh nghiệm quá vượt quá khống chế. Làm cho người ta cảm giác cái đầu đều chậm chạp không ít. Nhiều vấn đề đều nghĩ không thông. Cho nên Mẫn Học không có ý định lại để cho loại tình hình này xuất hiện. Mà một người không muốn làm cho chính mình uống rượu lúc. Tổng có thật nhiều biện pháp có thể tưởng tượng. Lên du thuyền hậu, Mẫn Học lúc này mới có thời gian xem xét cứu đi lên người này. Súng bắn đả thương, dĩ nhiên là súng bắn đả thương. Lúc này lại lần nữa chửi rủa hạ nước ngoài trị an. Người này lưng trúng đạn, cũng may tổn thương không phải là yếu hại, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều. Lại không biết tại trong biển rót bao lâu. Người này tình huống có lẽ hay là không quá hay. Sách, có thể ở một mảnh đều là cá mập vùng biển còn sống sót. Người này mệnh cũng là thực cứng rắn. Tuy nhiên cái hải vực này đại đa số cá mập không sẽ chủ động công kích nhân loại. Nhưng có mùi máu tươi lại là một chuyện khác nhi. Đem người khiêng đến buồng nhỏ trên tàu. Mẫn Học bốn phía tìm kiếm dưới. Khá tốt, trên thuyền có phân phối túi cấp cứu, nơi này bốn phía là biển, trong thời gian ngắn muốn tìm đến bệnh viện tuyệt không khả năng. Mẫn Học chỉ có thể chính mình động thủ, trước giúp người này cầm đạn lấy ra, hắn lấy đạn kỹ thuật khẳng định vượt qua kiểm tra, dù sao nhanh tay lẹ mắt, đối với nhân thể kết cấu cũng vậy là đủ rồi dài. Hơn nữa người này vận khí rất không tồi. Viên đạn bị lưng cơ thể bầy kẹt lấy, nhập vào cơ thể không tính sâu. Không có vài phút, viên đạn lấy ra, Mẫn Học nhanh nhẹn đơn giản xử lý miệng vết thương hậu. Dùng băng vải cột chắc, có thể làm đều làm. Hiện tại tự xem người bị thương vận khí như thế nào. Bận việc hồi lâu, kết thúc công việc sau Mẫn Học lúc này mới chú ý tới hắn cứu đi lên người này. Tóc rối bời che giấu ở dưới bên mặt, càng xem càng nhìn quen mắt. Tha thứ vừa rồi tại trên biển lúc dạ hắc phong cao. Ban đêm gió lớn, lên thuyền hậu lại vội vàng lấy viên đạn. Người bị thương một mực nằm sấp lấy. Mẫn Học thật đúng là không có chú ý người này tướng mạo. Dù sao cũng là ai không được cứu trợ A-Hát. Hiện nay như vậy xem xét, A-Hát thông suốt, lại là người quen. A Hải, hàng này làm sao sẽ tại đây? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.